Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19. Chương 19 quên đi Thiên Trầm cũng không phải một cái hảo lão sư. Tâu Ngôn suy đoán đối phương hẳn là một cái thiên phú người rất tốt. Rất nhiều đồ vật cũng không cần cố ý nghiên cứu chính mình tự nhiên mà vậy liền minh bạch. Nhưng là rất nhiều đồ vật chính là như vậy huyền diệu khó giải thích. Chính ngươi minh bạch nhưng là như thế nào biểu đạt thật là một cái vấn đề lớn. Ngẫm lại nàng nghe được thế giới này yêu tộc giả thiết. Tâu Ngôn cảm thấy này nha khẳng định là không có thượng quá cái loại này tương đối đại chúng trường. Học, yêu lực sử dụng cơ sở, hoặc là nói nhân loại về tinh thần lực cùng linh hồn chi lực sử dụng cơ sở. Đối với Thiên Trầm tới nói thật giống như sinh ra đã có sẵn liền sẽ giống nhau. Nói như thế yêu tộc thời gian mang thai rất dài, ở cơ thể mẹ chung thời điểm yêu lực liền sẽ bắt chước cơ thể mẹ tiến hành vận hành. Cho nên loại này bản năng giống nhau đồ vật yêu tộc cơ bản là không cần cố ý học tập. Thiên Trầm vẫn là lần đầu tiên thấy có thể đem chính mình yêu lực khiến cho như thế lung tung rối. Loạn đại yêu, tuy rằng có chút chính mình tiểu tâm tư ở, nhưng xác thật giống hắn nói như vậy, trí tuệ yêu tộc số lượng vốn dĩ liền ít đi đáng thương. Thượng cấp bậc đại yêu càng là thưa thớt, cho nên xem ở đều là yêu tộc đại yêu phân thượng hắn là thật không muốn nhìn đối phương chính mình. Đem chính mình cấp lăn lộn phế đi. Nhưng là hắn cũng không có nghĩ tới đơn giản như vậy yêu lực vận hành. Giống như bản năng giống nhau đồ vật đối phương sẽ học được như vậy gian nan. Hảo xuẩn, thật là xuẩn ra nhất định cảnh giới. Hắn sẽ không thừa nhận chính mình ở giáo nhất cơ sở thời điểm cũng là tạp trụ. Hoàn toàn không biết nói như thế nào đối phương mới có thể lý giải. Bất quá cũng may cuối cùng hắn đơn giản cũng không nói. Trực tiếp dùng yêu lực mang theo đối phương yêu lực ở nàng trong cơ thể hành tẩu 180 vòng. Như vậy cuối cùng làm đối phương thân thể nhớ kỹ vận hành quỹ đạo. Thiên Trầm, quá mệt, không muốn yêu nữa, bất quá nghĩ đến chính mình yêu lực ở đối phương nội đan chỗ qua lại hơn 100 lần. Liền cảm giác toàn thân có chút mạc danh nhiệt, Thiên Trầm nghĩ đến đây dương mắt nhìn về phía đối diện yêu lực đã vận hành ra dáng ra hình người. Nàng như thế nào một chút phản ứng đều không có. Tâu Ngôn đắm chìm ở một loại thực kỳ diệu cảm giác. Toàn thân sau nguyên lai càng thêm thẳng đường thoải mái. Hiện tại không đơn giản là ở cảnh trong mơ chính là tỉnh lại sau nàng cũng sẽ cảm giác toàn thân. Đều là ấm áp, thời khắc ở vào toàn thân khôi phục trạng thái. Lại một buổi tối đã giáo hội Tâu Ngôn cơ bản vận hành Thiên Trầm lại có chút táo bạo. Bởi vì vô luận hắn như thế nào giải thích yêu lực áp xúc cùng tinh luyện. Đối phương đều là không rên một tiếng mà nhìn hắn, tuy rằng thấy không rõ đối phương biểu tình, nhưng trực giác đối phương hoàn toàn không có hiểu. Bắt tay duỗi lại đây, Thiên Trầm thanh âm có chút khàn khàn. Hắn vốn dĩ không nghĩ như vậy, bởi vì đem chính mình yêu lực tiến vào người khác trong cơ thể kỳ thật thật là một kiện thực tư mật. Sự tình kia cần thiết yêu cầu rất lớn tín nhiệm, trước một lần hắn là thật sự không có biện pháp mới nếm thử đưa ra. Không nghĩ tới đối phương nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi, hắn còn tưởng rằng nàng là có khác ý tứ, kết quả là hắn tưởng quá nhiều, nhưng vẫn là tưởng thử một chút. Tâu Ngôn do dự một chút bắt tay duỗi qua đi, nàng biết phỏng chừng là ngoài miệng nói không rõ, cho nên đối phương trực tiếp làm mẫu cho nàng nhìn. Cũng không rõ ràng yêu lực thâm trình tự giao lưu nguy hiểm cùng thâm ý Tâu Ngôn cũng không có tâm. Lý gánh nặng, Thiên Trầm duỗi tay cầm đối diện người tay. Trong lòng một trận nghiến răng nghiến lợi. Này rốt cuộc có ý tứ gì? Nàng rốt cuộc có ý tứ gì? Rõ ràng cho phép hắn làm như vậy thân mật sự tình. Nhưng là trừ lần đó ra cái gì biểu hiện đều không có. Thậm chí đến bây giờ liền tên đều không có chủ động nói cho hắn. Hắn lại ngượng ngùng hỏi, ngoặc kép, như thế nào đang ngẩn người? Tâu Ngôn tay giật giật, đối phương lập tức ngẩng đầu. Kia trong nháy mắt Tâu Ngôn tuy rằng nhìn không thấy nhưng chính là cảm thấy đối phương trừng mắt. Nhìn nàng liếc mắt một cái, quả thực, không thể hiểu được, Thiên Trầm hoãn hoãn trong lòng gặp được cha nữ cảm giác. Trầm hạ tâm tới, khổng lồ yêu lực dũng mãnh vào Tâu Ngôn trong cơ thể. Dùng hàn yêu lực mạnh mẽ áp xúc Tâu Ngôn kia khổng lồ lại rất hư yêu lực. Ở Tâu Ngôn trong mắt, đối phương kim sắc yêu lực theo yêu lực vận hành quỹ đạo một đường hướng lên trên. Len lỏi nàng toàn thân, sau đó giống đằng chiền thụ giống nhau đem nàng yêu lực chặt chẽ bó trụ đè ép. Tâu Ngôn cảm giác được ngực hơi hơi đi xuống cứng lại. Toàn thân đều căng chặt lên, trừ bỏ cảm giác áp bách còn có một loại bị bắt co rút lại cảm giác. Chính là loại cảm giác này. Tâu Ngôn nỗ lực cảm thụ loại cảm giác này. Sau đó chính mình thử phối hợp thiên trầm yêu lực áp xúc chính mình yêu lực. Quả nhiên so thiên trầm ngoại lực muốn dung tốt rất nhiều. Nguyên bản cụ hiện hóa có cánh tay thô yêu lực chậm rãi bị áp xúc tới rồi ngón út phẩm chất. Lúc này thiên trầm mới thu hồi chính mình yêu lực, do dự một chút cuối cùng không có buông ra tay. Tâu Ngôn có chút hâm mộ nhìn thiên trầm trên người giống như dây nhỏ giống nhau kim sắc yêu lực. Khi nào nàng cũng có thể áp đến loại trình độ này. Phải hào hào nỗ lực mới được. Ta hiện tại muốn lấy đi ngươi một nửa yêu lực, thiên trầm nắm chặt trong lòng bàn tay tay. Sau đó nghe được đối phương thực lãnh đạm lên tiếng, nhấp nhấp miệng ngẩng đầu muốn nỗ lực nhớ kỹ đối phương bộ dáng. Nhưng là thấy không rõ mặt, chỉ có thể tinh tế xem đối phương rũ ở sau người đen nhánh tóc dài. Đối phương trên đầu mang theo hơi lam sừng, đối phương bao vây ở trong quần áo làm hắn có chút tâm phù khí táo tốt đẹp phập phồng. Cuối cùng đem tầm mắt dừng ở xẻ tà váy dài hạ tuyết trắng thon dài hai chân thượng. Cảm giác trong thân thể yêu lực có chút táo bạo mới rời mắt. Tâu Ngôn tự nhiên biết đối phương là ở đánh giá chính mình. Tâu Ngôn cúi đầu nhìn xem chính mình không có nơi nào không ổn. Bất quá chẳng lẽ là nàng một nửa yêu lực làm hắn cảm thấy mệt. Bằng không vì cái gì vẫn luôn vững vàng vận hành kim sắc yêu lực lập tức run thành như vậy. Đây là mấy ngày nay đài quan sát đến, mỗi khi đối phương nói nàng bởi vì nghe không hiểu không có đáp lại thời điểm đối phương yêu lực, liền sẽ bắt đầu run, cảm giác hào cuồng táo bộ dáng. Tới lúc đó Tâu Ngôn liền giác chính mình có chút tiểu hơi sợ. Liền sợ đối phương một lời không hợp trực tiếp xé nàng. Bất quá mỗi lần nàng mới vừa có chút sợ hãi, đối phương yêu lực liền lập tức vững vàng xuống dưới. Tuy rằng vài lần bị dọa đến bất quá cũng may đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Đối phương tựa hồ thật sự đối nàng không có ăn uống. Cảm tạ hắn bắt bẻ miệng, bởi vì Tâu Ngôn cam chịu thiên trầm thực nhẹ nhàng dùng yêu lực cắt Tâu Ngôn một nửa yêu lực bọc chờ. Lại thân thể của mình, Tâu Ngôn trừ bỏ cảm giác thân thể có chút hư không cảm giác thật không có mặt khác cảm giác. Thiên trầm bên này tắc tương đối kinh ngạc. Hắn là biết đối phương yêu lực phi thường cường đại, nhưng không nghĩ tới đối phương một nửa yêu lực ùa vào. Trực tiếp làm hắn hiện tại thân thể này phong ấn xuất hiện vết rách. Không có chút nào do dự, thiên trầm tập trung sở hữu tinh thần bắt đầu đánh sâu vào xuất hiện cái khe phong ấn. Mà Tâu Ngôn cũng xoay người từ khô lâu vân trên dưới tới theo thường lệ ở tiểu hắc miêu trong miệng. Tắc một cái trứng gà đỏ. Sau đó lại bắt đầu tân một ngày lại bắt đầu, Tâu Ngôn hôm nay cảm giác phi thường thuận lợi, buổi sáng không có vỡ vụn một cái hạt châu, buổi chiều thời điểm thật cẩn thận sung một cái ốc biển. Cư nhiên cũng thuận lợi hoàn thành không có bạo rớt, Tâu Ngôn thiếu chút nữa không có banh trụ nàng kia trương mặt vô biểu tình mặt. Bất quá trở lại trong trứng sau vẫn là trước tiên đem tiểu hắc miêu kéo ra tới. Chuẩn bị cùng tiểu hắc miêu tán gẫu một chút chúc mừng. Kết quả phiên nửa ngày ba lô cũng không có phát hiện tiểu hắc miêu tung tích. Tâu Ngôn không hề hình tượng ngồi xếp bằng ngồi ở khô lâu vân thượng cẩn thận hồi tưởng buổi sáng. Nàng đem tiểu hắc miêu bỏ vào ba lô tình cảnh, không sai thực xác định đem tiểu miêu bỏ vào ba lô. Trên đường cũng không có làm ba lô rời đi quá trên lưng. Buổi chiều tuy rằng rời đi địa phương nhưng là không có gì người xa lạ xuất hiện ở nàng chung quanh. Liền quản lý viên đại thúc cũng trước sau cùng nàng vẫn duy trì một cái tương đối an toàn khoảng. Cách, kia nàng miêu đâu, Tâu Ngôn nhíu mày lại đem ba lô từ trong ra ngoài phiên một lần. Tổng cộng liền như vậy lớn một chút, căn bản không có khả năng có trốn đến tường kép. Lại nói này bao cũng không có tường kép à. Chẳng lẽ là chính mình tỉnh bò đi ra ngoài. Tô Ngôn cảm thấy không có khả năng. Ba lô liền ở nàng trên lưng. Nếu Tiểu Miêu tỉnh từ ba lô chạy ra nàng không có khả năng hoàn toàn không chi giác. Liền tính là người thường đều sẽ có cảm giác. Càng đừng nói hiện tại là đại yêu quái nàng. Cho nên nàng miêu đâu. Một ngày hào tâm tình bị phá hư hầu như không còn. Tô Ngôn uể oải lệch qua Khô Lâu Vân Thượng. Nghĩ cũng may trong mộng còn có một cái tồn tại tuy rằng các loại không tốt. Nhưng là ít nhất nàng cũng không xem như một người. Từ lô ly ái nơi đó ra tới sau nàng mới phát hiện nàng kỳ thật sự rất sợ tịch mịch. Sau đó Tô Ngôn mở mắt ra. Trước sau như một trong mộng lại không có bên người tuyệt đối vô pháp xem nhẹ tồn tại. Có chút mờ mịt từ Khô Lâu Vân ngồi lên. Nhìn quanh bốn phía, cái gì đều không có. Tô Ngôn, mất mát trong nháy mắt tràn ngập Tô Ngôn toàn bộ thân thể. Bất quá không trong chốc lát lại phục hồi tinh thần lại. Ngồi xếp bằng ngồi ở Khô Lâu Vân Thượng vuốt cằm lẩm bẩm. Chẳng lẽ bọn họ hai cái ước hảo cùng nhau tư bôn. Xa xôi Cửu Đồ Sơn đỉnh, đỉnh núi liên miên không ngừng tòa nhà lớn đột nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô. Toàn bộ trong nhà người toàn bộ bước chân vội vàng chờ tới rồi chính giữa nhất tòa nhà lớn. Không biết qua bao lâu, liền ở tất cả mọi người thấp thỏm có phải hay không lần này lại là cái nào hỗn đản truyền tin tức. Giờ thời điểm, đóng cửa đã hơn một năm đại môn chậm rãi mở ra. Một người mặc màu đen cẩm y nam tử khoác một đầu thật dài tóc đen đi ra. Đúng là Thiên Trầm Ni chúc mừng điện hạ độ kiếp thành công. Một cái râu bạc lão nhân run lên trên đầu hai chỉ dựng thẳng lên lỗ tai. Một chương cúc hoa trên mặt đôi đầy vui sướng, vững chắc quỳ xuống, trời phù hộ ta chín đồ. Lão nhân thanh âm giống như một cái chốt mở, trong nháy mắt một đám người sôi nổi quỳ gối đi xuống. Liên tiếp chúc mừng, Thiên Trầm trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, khom lưng nâng dậy lão nhân, lân tổ không cần đa lễ. Lần này ít nhiều chư vị đối Thiên Trầm giữ gìn, phía trước sự tình ta đã nghe rửa sạch nói, Thiên Trầm nhất định sẽ không làm chư vị bạch bạch chịu người bắt nạt điện hạ tỉnh liền hảo. Tỉnh liền hảo, những cái đó bè con bê biết điện hạ tỉnh nơi nào còn dám ngoi đầu. Chúng ta chỉ cần điện hạ tỉnh liền hảo. Lão nhân một bên khóc một bên cười, tuy rằng yêu tộc thọ mệnh khá dài. Nhưng là một năm thời gian cũng là thật tại tại lại đây. Này một năm bọn họ Cửu Đồ Sơn thượng tất cả mọi người banh thần kinh. Liền sợ nơi nào bị người chui chỗ trống. Cũng may nhà bọn họ điện hạ tỉnh. Lúc này những cái đó thừa dịp điện hạ độ kiếp tới khiêu khích bè con bê nhóm. Phỏng chừng đã muốn dọa phá mật. Đúng đúng đúng, chỉ cần điện hạ tỉnh liền hảo. Những cái đó bè con bê chúng ta đi giáo huấn. Điện hạ vừa mới tỉnh lại trước hào hào nghỉ ngơi mới đúng, phía dưới người sôi nổi phụ họa. Thiên Trầm cũng không có tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, điểm mấy cái đức cao vọng trọng hoặc là vũ lực giá trị cao trực hệ thuộc hạ. Hắn muốn kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút này một năm tới nơi này trong ngoài ngoại cụ thể đã xảy ra chút sự tình gì, thời gian một chút qua đi. Thiên Trầm ngồi ở chủ vị toàn bộ hành trình cũng không có biểu hiện ra rõ ràng hỉ nộ. Chỉ là ở đại gia nói chuyện tạm dừng thời điểm ứng một tiếng hoặc là gật đầu ý bảo đối phương tiếp. Được đi nói, điện hạ, còn có một việc, năm nay Thánh Thụ học viện bên kia chiêu một cái sẽ triệu hoán thuật học viên. Cái này học viên sẽ triệu hoán yêu tộc vì nàng chiến đấu. Nhưng là kỳ quái chính là hắn sở triệu hồi ra tới yêu tộc đều không ở chúng ta vạn yêu lục thượng. Phía trước còn truyền đến tin tức, cái kia học viên triệu hoán trong đó một cái yêu tộc còn có thể phong ấn linh hồn chi lực. Yêu lực cùng tinh thần lực, tuy rằng không lâu sau, nhưng là loại năng lực này vẫn là có chút đáng sợ. Điện hạ chúng ta muốn hay không? Điện hạ, Thiên Trầm phục hồi tinh thần lại. Mặt vô biểu tình buông chính mình sờ mặt tay, cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên làm cái này động tác. Bất quá tại hạ thuộc nhìn qua thời điểm vẫn là gật gật đầu. Xa xa nhìn liền hào, cam nguyện cung người sử dụng yêu tộc, chúng ta không cần để ý tới quá nhiều. Ách, Lạc cấp dưới lập tức gật đầu thử mở miệng nói. Điện hạ có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Không có trở ngại, Thiên Trầm thấy tất cả mọi người đều nói xong liền đứng lên. Phân phó đại gia nên làm gì, ra phòng nghị sự sau đại môn, chờ ở cạnh cửa rửa sạch theo đi lên. Sau đó cảm thấy chính mình tuyệt đối không có khả năng khiến cho điện hạ chú ý rửa sạch phát hiện. Nhà mình điện hạ cố ý vô tình đang xem nàng chân. Càng quỷ dị chính là nhà hắn điện hạ đột nhiên dừng lại xoay người lại. Thấp giọng mở miệng hỏi, chúng ta Cửu Đồ Sơn thượng cái nào nữ yêu chân lớn lên tốt nhất? Rửa sạch, Sigma, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay hảo, sau đó còn có một chương võng du. Cảm giác sắp bạo gan, khác, sắp có thể đổi yêu đao, còn kém 400, lạp lạp lạp, hết chương.